Ông xã vô tâm, phu nhân, còn muốn chạy. Chương 23, anh sẽ ở lại bên tôi chứ? Gocchuyenaudio.com, người trước mặt Vân Vi, không ai khác chính là Cố Thừa Duật. Tuy căn phòng ngủ tối om, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Cố Thừa Duật đang nhíu mày lại. Bả vai của hắn bị cô đâm trúng nên bị thương, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cho Vân Vi hoảng hốt vô cùng. Cô vội vã buông con dao gọt hoa quả ra, ngồi bất động nhìn Cố Thừa Duật. Sao có thể chứ, cô đã khiến hắn bị thương rồi. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cho Vân Vi càng sợ hãi thêm nữa, cô sợ Cố Thừa Duật sẽ xảy ra chuyện, cô rất sợ. Cô hốt hoảng ôm lấy hắn, khóc lóc nức nở. Sao lại là anh không sao chứ, tôi thật sự không cố ý mà. Cố Thừa Duật một tay ôm vết thương, một tay dùng sức giữ cô lại, không muốn khiến cho cô kích động thêm. Hắn hơi khó, nhọc cất lời, cầm điện thoại của tôi gọi cho bác sĩ Lạc. Vân Vi nghe vậy cô không dám chậm trễ, vội vã lục áo vest của Cố Thừa Duật để tìm điện thoại của hắn. Lạc Tiêu là bác sĩ riêng của Cố Thừa Duật, sau khi nhận được điện thoại của Vân Vi, anh ta lập tức lái xe tới đây trong đêm. Một lát sau khi xử lý vết thương xong, Vân Vi cảm ơn bác sĩ Lạc rồi tiện anh ta ra về. Căn phòng ngủ lại trở về trạng thái yên tĩnh, lúc này chỉ còn mỗi Vân Vi và Cố Thừa Duật mà thôi. Cô áy náy vô cùng, bước tới chỗ Cố Thừa Duật, lúc này cô muốn làm gì đó cho hắn nhưng lại nhận ra rằng mình không biết nên làm gì cả. Từ nhỏ tới lớn cô đều được bố mẹ cưng chiều hết mực, những chuyện như chăm sóc người khác cô chưa từng làm bao giờ. Cô sợ mình đã không biết gì rồi còn động tay động chân, lúc đó vết thương của Cố Thừa Duật sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cố Thừa Duật thấy dáng vẻ như một đứa trẻ tội lỗi đầy mình của cô, không hiểu vì sao hắn lại mềm lòng. Vốn dĩ hai ngày nữa hắn mới xong việc nhưng lại nghĩ tới cảnh cô bị cơn ác mộng dày vò mỗi đêm, hắn đã nhanh giải quyết những chuyện quan trọng trước để trở về nhà. Giây phút đó hắn cảm giác như mình điên thật rồi, tại sao lại quan tâm tới cô quá mức như vậy, để làm gì cơ chứ? Nhưng khi nhìn thấy cô hoảng loạn tới nỗi không nhận ra hắn là ai, còn thẳng tay đâm hắn một nhát, đáy lòng hắn khẽ chấn động. Biểu hiện của cô như vậy thật sự rất bất thường, khiến hắn lo lắng vô cùng. Cố Thừa Duật mỗi đêm đều tự nhủ rằng, phải thật hận Vân Vi cô. Nhưng rốt cuộc là hắn vẫn không làm được chuyện này. Anh.ans vẫn ổn chứ? Loay hoay không biết nên nói gì một hồi lâu, cuối cùng Vân Vi cũng lên tiếng, cô lơ đãng liếc nhìn vết thương trên bả vai đã được xử lý cẩn thận, lòng cô cũng đau đớn theo. Cố Thừa Duật chắc hẳn hắn rất đau, nhưng tại sao cho tới giờ hắn vẫn không hề than trách cô một câu chứ? Cố Thừa Duật vẫn giữ im lặng, nhìn Vân Vi chằm chằm như đang thăm dò gì đó. Thứ mà Vân Vi sợ nhất chính là sự im lặng tới đáng sợ này, cô sợ hãi nắm lấy cánh tay không bị thương của hắn. Anh mau nói gì đi chứ? Anh có thể mắng tôi, đánh tôi cũng được, nhưng xin anh đừng im lặng như vậy, tôi rất sợ. Vân Vi cuống cuồng lên, cầu xin Cố Thừa Duật hãy lên tiếng. Nhưng hắn ta vẫn không chịu nói gì cả mà đột một kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Vân Vi hoàn toàn bất động trước hành động thất thường này, trong lòng vừa lo sợ nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn ta có ý gì? Cố Thừa Duật ôm cô thật chặt, khẽ vỗ vỗ lưng. Cô như đang an ủi một đứa trẻ làm sai. Hắn cứ ôm cô như thế, khoảng vài phút sau mới cất giọng trầm trầm. Ngày mai cùng tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Câu nói của Cố Thừa Duật như sét đánh ngang tai Vân Vi, cô hoảng sợ vô cùng, liên tục lắc đầu. Không, không đi đâu. Tôi không bị điên. Vân Vi hơi kích động mà giãy giụa. Cô thật sự rất sợ đi gặp bác sĩ tâm lý, bởi vì hồi cô còn học cấp 2, nơi đó đã là một nơi ám ảnh đối với cô. Tới giờ cô đã không còn nhớ kỹ sự việc đó là như thế nào rồi, nhưng thâm tâm mách bảo cô rằng, nơi đó rất đáng sợ. Cô luôn cảm giác như mình đã quên đi một chuyện gì đó, quên đi một vài người rất quan trọng với mình. Nhưng dù cô có cố thế nào thì cũng không nhớ ra được rốt cuộc đó là chuyện gì. Cố Thừa Duật giữ chặt cô lại, trấn an cô, không phải như vậy đâu. Chúng ta chỉ tới làm một, vài xét nghiệm nho nhỏ mà thôi, nha. Cố Thừa Duật phải nhỏ giọng dỗ dành cô, chính hắn cũng cảm thấy thật khâm phục bản thân mình khi có thể bình tĩnh mà đối tốt với cô như vậy. Nhưng mà vấn đề trước mắt là cô, biểu hiện của cô thực sự rất giống biểu hiện của tâm thần phân liệt, khi thì tỉnh táo, khi thì chìm trong trạng thái sợ hãi. Vân Vi nghe Cố Thừa Duật trấn an mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bài xích đối với nơi đó. Cô vẫn cứng đầu lắc đầu, dáng vẻ này khiến cho Cố Thừa Duật không thể không mềm lòng. Nhất là lúc này trên người cô chỉ mặc mỗi váy ngủ mỏng manh, vì giãy giụa liên tục nên váy ngủ hơi sộc sạch. Cơ thể mềm mại như nước rơi vào vòng tay hắn, mùi hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cô càng giống như một liều thuốc chết người đang từng chút một mê hoặc hắn. Cố Thừa Duật nhìn khuôn,